Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta nhất định phải thắng, vô luận trả giá gì. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, khí huyết cuồn cuộn, khí tức toàn thân trong nháy mắt tăng vọt. Hắn liều lĩnh thiêu đốt thọ nguyên, cả người bắt đầu bành trướng, hư ảnh chiến tiên vốn đã sụp đổ lại ngưng tụ, dung nhập vào thương thiên bá thể của hắn, hóa thành hình thái khủng bố. Tổ thân bá thể. Giờ khắc này, Triệu Đằng như chiến thần viễn cổ, thân hình to lớn, uy thế ngập trời. Khí tức của hắn trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hư không, chấn nhiếp tứ phương. Mọi người phía dưới nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Chuyện cho tới bây giờ, hắn thế mà còn có át chủ bài. Chờ một chút, trạng thái của hắn tựa hồ có chút không đúng, chẳng lẽ là thiêu đốt thọ nguyên, lấy mạng chém giết. Cái gì, Triệu Đằng này thật sự điên rồi. Cùng lúc đó, ánh mắt Khương Thần khẽ nhúc nhích, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, giống như hứng thú. Có chút thú vị, lại có thể ở sau khi thiêu đốt thọ nguyên nắm giữ loại lực lượng này, không tệ. Hai mắt Triệu Đằng đỏ tươi, khí thế như cầu vồng, nhìn chằm chằm Khương Thần, giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo. Khương Thần, lần này ta nhất định khiến ngươi phải trả giá đắt. Khương Thần thuận miệng nói, đã như vậy, ta liền nhìn ngươi dãy dụa lần cuối. Lời còn chưa dứt, Triệu Đằng mang theo uy thế cuồn cuộn vọt tới. Mỗi bước đi, hư không rung động, nắm đấm như lưu quang, mang theo lực lượng hủy diệt điên cuồng nện xuống Khương Thần. Ầm, từng quyền như thịt, khí tức bạo liệt rung truyền thiên địa. Nhưng Khương Thần vững như Thái Sơn, từng quyền nghênh đón. Hai người chiến đấu như lưu tinh va chạm, hư không phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, Triệu Đằng lại càng đánh càng kinh hãi. Hắn thế mà còn có thể tiếp được tổ thân bá thể của ta. Trái tim Triệu Đằng kịch liệt nhảy lên, dần dần bị sợ hãi cùng tuyệt vọng cắn nuốt. Khương Thần cười nhạt một tiếng, tới đi, tiếp tục, để ta xem cực hạn của ngươi ở nơi nào. Nếu như chỉ có trình độ này, vậy thật đúng là khiến người thất vọng. Nói xong, đột nhiên ra quyền. Bá! Một quyền này mang theo lực lượng liệt dương minh mông hung hăng nện vào ngực Triệu Đằng. Oanh! Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt xuyên qua thân thể Triệu Đằng. Hắn như diều đứt dây, trong miệng phun máu tươi, lần nữa bị đánh bay, rơi vào hư không. Thân thể như sụp đổ, đau đớn lan tràn toàn thân. Triệu Đằng nằm nhoài trong hư không, thở hổn hển. Trong lòng phẫn nộ và khuất nhục đan xen. Không, ta không thể thua, Khương Thần. Triệu Đằng bỗng nhiên giống to, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, hắn gọi Kỳ Lân, Tiểu Lân. Chỉ thấy Kỳ Lân ở nơi xa bay lên trời, mang theo khí tức kinh khủng, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Triệu Đằng. Tiểu Lân, giúp ta đánh một trận. Giờ khắc này, các đệ tử Khương gia kinh hô lên. Triệu Đằng thật sự là vô sỉ, thế mà cũng để Kỳ Lân lên. Ha ha, tính nết như thế, cũng xứng được hưởng danh tiếng Dương Đế. Trận chiến tiên kiêu, không nói võ đức, thế mà chuẩn bị liên thủ với linh thú, lấy hai địch một, Triệu Đằng này thật đúng là không biết xấu hổ. Ánh mắt Khương Thần lạnh nhạt, dường như đã sớm đoán được. Khóe miệng hắn mỉm cười, hời hợt nói, không sao, cùng lên đi, vừa vặn tiết kiệm cho ta thêm nhiều thời gian. Giờ phút này, hận ý trong lòng Triệu Đằng đã đạt tới đỉnh điểm. Hắn cắn chặt răng, hai mắt đỏ máu. Khương Thần, ngươi đừng cuồng vọng, ta và Tiểu Lân liên thủ, còn không tin không làm gì được ngươi. Sau một khắc, Triệu Đằng và Kỳ Lân đồng thời ra tay. Kim quang và hỏa diễm đan xen, khí tức cuồng bạo như biển gầm quét tới, bầu trời cũng vặn vẹo theo. Nhưng mà, đối mặt với công kích như mưa rền gió giữa này, Khương Thần vẫn bình tĩnh như cũ. Hoàng cổ tiên thể tỏa ra ánh sáng chói mắt, song quyền hóa thành lưỡi dao sắc bén, mang theo sức mạnh to lớn vô tận, nghênh chiến hai người. Thái cực đồ xoay tròn quanh người Khương Thần, thái âm và thái dương chi lực đan xen, hóa giải tất cả công kích. Hư không rung động, phảng phất đại địa đang nứt toác. Khương Thần vung quyền xuất kích, động tác đơn giản lại kèm theo lực lượng như trời long đất lở. Ầm, mỗi một quyền đều như chuông lớn vang lên, chấn động tận mây xanh. Triệu Đằng và Kỳ Lân liên thủ vậy mà không hề có thành tích, bị quyền kình của Khương Thần áp chế liên tục lùi về phía sau. Khương Thần trầm giọng nói, Triệu Đằng, đây là cực hạn của ngươi sao? Cho dù ngoại lực mạnh hơn nữa, cũng không cứu được ngươi. Theo một quyền cuối cùng hạ xuống, Triệu Đằng và Kỳ Lân bị đánh bay, máu vẩy trời cao. Trong hư không, Triệu Đằng nằm ở nơi đó, cả người đẫm máu, đau khổ tràn ngập nội tâm của hắn. Chẳng lẽ, ta thật sự thua rồi? Khương Thần từ trên cao nhìn xuống ông ta, giọng nói lạnh lùng như băng. Triệu Đằng, nhớ kỹ, trận chiến thiên kiêu, dựa vào không phải ngoại vật, mà là lực lượng bản thân. Lời còn chưa dứt, Khương Thần lại vung quyền, một quyền đem Triệu Đằng triệt để đánh vào chỗ sâu trong hư không. Cuồng phong thổi quét, thiên địa cũng vì đó thất sắc. Thân thể Triệu Đằng dưới một quyền này bị phá hủy. Thất khiếu hắn chảy máu, xương cốt và kinh mạch truyền đến thanh âm vỡ vụn, thân thể đã tiếp cận sụp đổ. Kỳ Lân càng thảm thiết hơn, vải giáp bị phá nát, máu tươi nhuộm đỏ phía chân trời, khí tức uể oải. Mà khí thế của Khương Thần giống như thần thú thượng cổ, uy áp không gì sánh kịp. Mọi người phía dưới thấy thế, kích động nghị luận ầm ĩ. Thần ca quả nhiên không hổ là thần ca, cho dù Triệu Đằng này có Kỳ Lân tương trợ, lại có thể thế nào? Như thường không phải đối thủ của thần ca. Thắng bại đã định, Triệu Đằng đáng ghét này, bất quá là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Nhưng mà, đang lúc mọi người cho rằng chiến đấu sắp kết thúc, Triệu Đằng cảm thấy sinh cơ trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu tán. Hắn hiểu được, mình đã sắp đến cực hạn. Nếu như không dùng lá bài tẩy cuối cùng, mình rất có thể sẽ mệnh vẫn ở đây. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn hiện lên vô tận điên cuồng. Lực lượng bản thân, buồn cười. Triệu Đằng cuồng tiếu, giọng nói như điên dại. Cuộc chiến giữa các thiên kiêu thì như thế nào? Nếu là dựa vào ngoại vật không thắng được, vậy chỉ có thể nói rõ ngoại vật còn chưa đủ mạnh. Hắn không hề do dự, lật bàn tay, một thanh cổ kiếm lóe ra thần quang thình lình xuất hiện trong tay. Cổ kiếm vừa mới xuất hiện, thiên địa lập tức dị động, uy áp khủng bố của đế binh trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thương Mô Sơn, phong vân biến sắc, hư không chấn động. Đế binh hiện thế, mọi người phía dưới mở to hai mắt nhìn, sắc mặt đột biến. Lại có thể tản mát ra uy áp kinh khủng như thế. Là pháp bảo gì? Chí ít cũng phải là thánh giai cực phẩm chứ. Chẳng lẽ là đế binh? Không có khả năng a. Triệu Đằng nắm chặt đế binh trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn biết rõ, chỉ có dựa vào thanh đế binh này mới có thể lật bàn, mới có thể xoay chuyển bại cục. Ánh mắt hắn ta cuồng nhiệt nhìn về phía Khương Thần, sau đó liếc nhìn Thương Mô Sơn, trong mắt hiện ra sát ý quyết tuyệt. Khương Thần, ngươi khiến ta mất hết mặt mũi hôm nay. Nhưng ta không muốn tin tức truyền ra ngoài. Chỉ có dẹp yên Thương Mô Sơn mới có thể khiến ta an tâm. Triệu Đằng đã quyết định, đế binh bại lộ liền bại lộ, còn sống rời đi mới là mấu chốt. Nơi xa, Lý Minh Quang nhanh chóng tới gần. Hắn cầm tín vật của Diệp Tiền Bối trong tay, trải qua nhiều ngày đi đường, rốt cục cũng đến được Thương Mô Sơn. Nhưng mà, vừa mới đến Sơn Môn, liền gặp được cảnh tượng làm lòng người run sợ. Trên không trung, Triệu Đằng cầm đế binh trong tay, uy áp kinh khủng quét ngang thiên địa. Cả Thương Mô Sơn dường như đang ở bên bờ vực hủy diệt. Đồng tử Lý Minh Quang đột nhiên co lại, trong lòng chấn động. Đây là lực lượng của đế binh, Triệu Đằng lại có được đế binh. Làm đệ tử chân truyền của Linh Tiêu Kiếm Tông, hắn tự nhiên nhận ra Triệu Đằng, thậm chí còn từng thua ở trong tay đối phương. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay lại sẽ thấy Triệu Đằng bị buộc đến tuyệt cảnh như thế, thậm chí là tế ra đế binh đối kháng Khương Thần. Xong, lần này thật xong rồi, nhiệm vụ lão tổ tông bàn giao nên làm cái gì bây giờ? Uy áp của đế binh khiến Lý Minh Quang lạnh cả người. Hắn biết, nếu như Triệu Đằng thật muốn vận dụng đế binh, Thương Mô Sơn chỉ sợ khó có thể may mắn thoát khỏi, mà chính mình cũng sẽ bị cuốn vào trận tai kiếp này. Sợ hãi tập kích lên đầu, hắn không tự chủ được lui về phía sau, trong đầu chỉ có một ý niệm trốn chạy để khỏi chết. Mà lúc này, Triệu Đằng đã thúc giục lực lượng đế binh đến cực hạn. Trong mắt hắn tràn đầy điên cuồng, kiếm quang sáng chói, như thiên phạt bổ xuống Thương Mô Sơn. Khương Thần, ngươi hãy mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ, hôm nay Triệu Đằng ta muốn dùng uy lực của đế binh, hóa tất cả những thứ ngươi quý trọng thành cho tàn. Triệu Đằng giống giận tựa như lôi đình, vang vọng chân trời. Nhưng mà, Khương Thần vẫn mặt không gợn sóng, giống như không thèm để ý chút nào đối với tất cả những chuyện này. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua Triệu Đằng, lạnh nhạt nói, Triệu Đằng, ngươi quá ngây thơ rồi. Dựa vào đế binh, có lẽ ngươi có thể hủy diệt rất nhiều thứ, nhưng ngươi đã đánh giá thấp nội tình của Thương Mô Sơn. Ngay khi kiếm quang của Triệu Đằng hạ xuống, toàn bộ Thương Mô Sơn chấn động kịch liệt, bầu trời đột nhiên tách ra quang huy sáng chói. Một luồng sức mạnh đầy mạnh mẽ từ sâu trong ngọn núi thức tỉnh lại, trong nháy mắt đã ngập tràn cả đất trời và chặn đứng được chiêu kiếm này. Đại trận hộ sơn thánh giai cực phẩm của Thương Mô Sơn tư tượng thánh linh trận được kích hoạt. Tòa đại trận này trải qua 2 năm tăng lên, đã có thể triệu hoán thánh linh thánh nhân Vương Tam Trọng, lực lượng hộ sơn vô cùng cường đại. Tuy rằng Triệu Đằng cầm đế binh trong tay, nhưng tu vi của hắn chỉ là nguyên thần cảnh tầng 9, không cách nào hoàn toàn điều động lực lượng đế binh, căn bản không cách nào công phá trận pháp cường đại như thế. Sau một khắc, Thánh linh thanh long hiện ra, quay quanh ở trong hư không, giống như tạo ra toàn bộ vòng trời. Vảy rồng lấp lánh hàn quang, uy áp tứ phương, mỗi một lần phun ra hơi thở đều phảng phất như đang dẫn động nhịp đập của thiên địa. Nó hơi nhìn xuống, đôi mắt rồng lạnh lẽo khóa chặt Triệu Đằng. Triệu Đằng thấy thế, tay cầm kiếm đột nhiên run lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng khó hiểu, đây là cái gì? Đế binh mà hắn cầm trong tay có uy lực tàn sát thánh, nhưng ở trước mặt thanh long thánh linh lại giống như đụng phải một ngọn núi cao không thể lay động. Chờ đã, đây là sức mạnh của Thánh Nhân Vương, ít nhất cũng là vương tam trọng của thánh nhân. Còn người Triệu Đằng co rụt lại, vội vàng xoay người, muốn thoát đi. Nhưng vào lúc này, Thanh Long Thánh Linh gào thét một tiếng, long ngâm rung trời, mang theo vô tận quang mang bay thẳng xuống. Uy thế của nó như lũ quét bộc phát, trong nháy mắt nghiền ép Triệu Đằng. Không được qua đây. Triệu Đằng cảm thấy thân thể bị khóa chặt, không cách nào đào thoát. Trong lòng hắn ta dâng lên vô tận hối hận vì đã đến Đông Vực, hối hận vì khiêu khích Khương Thần, càng hối hận vì muốn hủy diệt Thương Mô Sơn. Ta không nên tới, thật không nên tới. Nhưng đã không còn đường lui. Thanh Long Thánh Linh mang theo vô tận quang huy, hoàn toàn nuốt chửng Triệu Đằng. Ngay cả lực lượng của đế binh cũng mất đi ánh sáng vào giờ khắc này, trở nên ảm đạm. Trong chớp mắt thiên địa trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng giống giận của Thanh Long vang vọng phía chân trời. Đợi khi ánh sáng tan hết, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Trên Thương Mô Sơn, rơi vào tĩnh mịch ngắn ngủi. Tất cả tộc nhân Khương gia trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ đến mức không cách nào nói thành lời. Triệu Đằng, đã chết. Thật sự chết rồi, lần này hắn chơi quá lớn, vậy mà kích phát đại trận hộ sơn, ha ha, cứ như vậy còn muốn dẹp yên Thương Mô Sơn chúng ta, thật sự là tự tìm đường chết. Chết cũng tốt, sự ngông cuồng của hắn, chung quy là hủy chính mình. Triệu Đằng, vị thiên kiêu nổi danh ngang với Khương Thần ngày xưa này cuối cùng ngã xuống dưới lực lượng hộ sơn đại trận Thương Mô Sơn. Nhưng mà chết không thiệt, dù sao từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng coi như là người đầu tiên dẫn phát hộ sơn đại trận công kích. Mà bên kia, Lý Minh Quang đã sớm chuẩn bị thừa dịp hỗn loạn chạy trốn, trong nháy mắt xảy ra chuyện này, cứng đờ tại chỗ. Hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, trong lòng rung động tột đỉnh. Hắn không thể tin được, Triệu Đằng đã từng vô địch trong cùng thế hệ năm vực, cứ như vậy mà chết. Mà càng khiến hắn không thể nào hiểu được là, Triệu Đằng không phải chết ở trong tay Khương Thần, mà là bởi vì vọng tưởng hủy diệt Thương Mô Sơn, kích phát trận pháp hộ sơn kinh khủng này, dẫn đến chết đi với một loại phương thức cực kỳ biệt khuất, hài cốt không còn. Sự cuồng vọng của Triệu Đằng thành tuyệt lộ cuối cùng của hắn. Trận pháp vừa rồi, đến tột cùng là cấp bậc gì? Lý Minh Quang tự lẩm bẩm, cả người như hóa đá. Hắn vốn cho là mình đã đánh giá cao nội tình Khương gia, nhưng sự thật trước mắt lại vượt xa tưởng tượng của hắn. Khí tức của Thanh Long kia, cùng khí tức của Lão Tổ Tông không khác biệt lắm. Còn Thanh Long kia có cấp bậc Thánh Nhân Vương. Tim Lý Minh Quang đập nhanh hơn, không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Nói đùa gì thế? Rõ ràng Đông Vực không có một Thánh Nhân nào. Kết quả trận pháp hộ sơn của Thương Mô Sơn lại có thể triệu hồi ra trận linh cấp Thánh Nhân Vương. Độ vượt qua trong đó có phải quá lớn hay không? Cho dù là ở Trung Vực, loại đại trận hộ sơn cấp bậc này cũng cực kỳ hy hữu, đủ để ảnh hưởng đến hương suy của tông môn. Mà Thương Mô Sơn, cái gia tộc Đông Vực này, vậy mà bày ra trận pháp khủng bố như thế. Ngay khi Lý Minh Quang đang chấn động đến tột đỉnh, thân ảnh Khương Thần chậm rãi hiện lên. Hắn đứng trên không, ánh mắt lạnh lùng nhìn thanh cổ kiếm rơi xuống phía trước. Đó là đế binh của Triệu Đằng, một thanh bảo kiếm đế giai hạ phẩm cường đại. Khóe miệng Khương Thần hiện ra một tia mỉm cười, đế binh a. Hắn từng sử dụng hảo thiên kính của đại bá, nhưng đó chung quy không phải đế binh của mình. Mà bây giờ, Triệu Đằng bỏ mình, lại vì mình lưu lại một phần đại lễ này. Thật sự là kịp thời. Khương Thần cười khẽ lắc đầu, trong lòng cảm khái. Chính mình vừa mới đột phá, vừa vặn thiếu một món binh khí tiện tay, không nghĩ tới Triệu Đằng lại, thức thời, như vậy, tự mình đưa lên một thanh đế binh. Phảng phất là tặng bảo đồng tử từ trên trời rơi xuống. Hắn thu cổ kiếm vào thương mô lệnh, chuẩn bị rút thời gian luyện hóa nó. Chợt nhìn về phía kỳ lân đang hấp hối cách đó không xa. Con kỳ lân này trong chiến đấu bị thương rất nghiêm trọng, vảy giáp bị phá nát, máu vương vãi vòng trời, thương thế cực kỳ thảm trọng, đã mất đi sức chiến đấu. Giờ phút này, hai mắt kỳ lân lộ ra sợ hãi. Nó cảm nhận được rõ ràng khí tức kinh khủng của Khương Thần mạnh mẽ hơn chủ nhân cũ của mình rất nhiều. Hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Lúc này, Khương Thần lạnh lùng nói, ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu. Kỳ lân con khẽ run, phát ra tiếng nghẹn ngào trầm thấp, hiển nhiên không còn dám phản kháng gì nữa. Khương Thần nhìn chằm chằm vào con kỳ lân con bị thương này, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hơi có chút suy nghĩ. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm, thần. Con kỳ lân nhỏ này từng tiếp nhận truyền thừa của bộ tộc kỳ lân, nồng độ huyết mạch cực cao, còn cao hơn một đoạn so với Bạch Hổ, Bạch Trạch, Chu Tước và phu chư của Thương Mô Sơn các ngươi, chỉ đứng sau con Hắc Long kia. Thiên phú bực này tiềm lực không nhỏ, tương lai có hy vọng thành tựu đại thánh, không ngại thu nó cho mình dùng, làm tòa kỵ cũng không tệ. Trong lòng Khương Thần hơi động. Quả thật, con kỳ lân này có thiên phú chắc tuyệt, tuy rằng trước mắt chỉ là tu vi nguyên thần cảnh tầng 9, nhưng chiến lực sớm đã có thể so với thiên nhân cảnh đỉnh phong. Nếu như lại trải qua chính mình điều giáo huấn cùng, thần, huấn luyện, tương lai thậm chí có hy vọng thành tựu nửa bước hoàng chủ. Đương nhiên, quan trọng hơn là tốc độ phi hành của đối phương khẳng định nhanh hơn mình. Lấy ra công cụ đi bộ đương thời, tất nhiên là tỏa kỵ hạng nhất. Nhưng trong lòng Khương Thần vẫn còn có chút nghi ngờ, dù sao hắn vừa mới giết chủ nhân của Kỳ Lân, đối phương sẽ đồng ý quy thuận sao? Thanh âm thần lại vang lên, mang theo mỉm cười, những linh thú này thờ phụng đạo lý cường giả vi tôn, chỉ cần nắm đấm của ngươi lớn hơn chúng nó, như vậy tự nhiên có thể trở thành chủ nhân của nó. Huống chi, ta thấy con Kỳ Lân này tuổi còn trẻ, bởi vì tiếp nhận truyền thừa, dẫn đến phần lớn thời gian ngủ say, cũng không có tình cảm quá sâu với Triệu Đằng. Hiện tại Triệu Đằng đã chết, khế ước chủ tớ cũng đã được bài trừ, chính là thời cơ tốt nhất để thu phục nó. Khương Thần nghe vậy, không do dự nữa. Hắn chậm rãi đi về phía Kỳ Lân con, giọng điệu bình tĩnh, về sau đi theo ta, được không? Kỳ Lân nhỏ run rẩy dưới uy áp của Khương Thần. Hồi tưởng lại trận chiến trước đó, đối phương lại có thể chỉ bằng vào lực lượng thân thể đã đánh tan phòng ngự của nó, phá vỡ lân giáp của nó. Những thứ này khiến nó hoài nghi thú sinh, ở sâu trong nội tâm thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác ai mới là Kỳ Lân, ai mới là nhân tộc. Nghĩ tới những thứ này, nó cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị nguyện ý quy thuận. Khương Thần cười cười, nhanh chóng vươn tay phải ra ký kết khế ước chủ tớ với đối phương. Mà trong nháy mắt khế ước hoàn thành, khí tức của Kỳ Lân con hoàn toàn bị hắn khống chế. Ngay sau đó, Khương Thần nhẹ nhàng nhảy lên lưng Kỳ Lân. Kỳ Lân con phát ra tiếng gầm trầm thấp, vỗ cánh bay về phía sơn môn Thương Mô Sơn. Chỉ chốc lát sau, Khương Thần cưỡi Kỳ Lân đáp xuống trước sơn môn, các đệ tử Khương gia nhao nhao xôn xao. Đó là Kỳ Lân của Triệu Đằng, thần ca dĩ nhiên dễ dàng thu phục nó. Triệu Đằng bị đánh chết, không chỉ đế binh thuộc về thần ca, ngay cả Kỳ Lân cũng thành vật cưỡi của thần ca. Chập chập, chuyến này Triệu Đằng lỗ vốn rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Lúc này, Khương Hạo chạy lên, hai mắt tỏa sáng, dạo qua một vòng Kỳ Lân, chập chập tán dương, thần ca, tỏa kỵ mới này của ngươi thật là uy phong. Sau này ta cũng phải làm một tỏa kỵ uy phong như vậy ngồi một chút. Khương Thần mỉm cười, vỗ đầu Kỳ Lân. Kỳ Lân dịu dàng ngoan ngoãn cúi đầu, hiển nhiên đã cam tâm tình nguyện nhận hắn làm chủ. Cùng lúc đó, mọi người ở sâu trong Thương Mô Sơn cũng bị kinh động. Khương Tiện, Khương Bắc Giã, Điện Chủ Đan Điện Chu Trần, Bảy Mạch Chủ, thành viên trưởng lão đoàn, thậm chí là Khương Viêm đang bế quan đều cảm nhận được dị động của Hộ Sơn Đại Trận, nhao nhao chạy đến. Trên bầu trời, từng bóng người cấp tốc lướt tới. Đại trận Hộ Sơn Thương Mô Sơn cực kỳ trọng yếu, chưa bao giờ bị phát động qua. Hôm nay một khi vận chuyển, tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Đại trưởng lão Khương Hoàng Quang cầm đầu nhìn về phía Khương Thần, dò hỏi, thần nhi, vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, Hộ Sơn Đại Trận tại sao lại bị kích hoạt? Khương Thần lạnh nhạt trả lời, bẩm đại trưởng lão, vừa rồi là Triệu Đằng của Triệu Gia Vĩnh Dương tới khiêu chiến, sau khi bị ta đánh bại, người này lại không cam lòng thất bại, mưu toan mượn dùng lực lượng đế binh hủy diệt Thương Mô ta, nguyên nhân chính là như thế, mới dẫn phát Hộ Sơn Đại Trận, gọi ra Thanh Long Thánh Linh, chém giết hắn. Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, giống như tất cả những chuyện này chỉ là chuyện bình thường. Khương Hạo ở bên cạnh thấy thế, lập tức tiến lên, bổ sung thêm chi tiết cho mọi người. Khương Hạo vừa dứt lời, mọi người nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong mắt Khương Tiện tràn đầy khâm phục, thấp giọng nói, chiến lực của thần ca mạnh, Triệu Đằng há có thể lý giải. Vọng tưởng khiêu chiến, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Khương Bắc Giã cũng gật đầu nói, ha ha, những người này luôn muốn coi chúng ta là quả hồng mềm, lại chưa từng nghĩ, chính mình đến tuột cùng có bản lãnh này hay không, kết quả mất mạng cùng đế binh, thậm chí ngay cả tòa kỵ đều thuộc về người khác. Triệu Đằng dâng lên hậu lễ, ngược lại là chỉ có một phần này. Khương Viêm nhìn về phía Khương Thần, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Hắn lẩm bẩm nói, Triệu Đằng lại lựa chọn thời điểm ta bế quan tới cửa khiêu chiến, nếu ta đến ứng chiến, có lẽ có thể thắng, nhưng tuyệt sẽ không nhẹ nhàng giống thần ca như vậy. Hắn hiểu được, Triệu Đằng tự đại cuối cùng hại chính hắn. Kết quả như thế, thật sự là tự làm tự chịu. Bất quá, người này, lại dám trực tiếp khiêu chiến thần ca, cái này thật đúng là khiến ta không lời nào để nói. Ừ, quả thực đáng sợ. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, một người trẻ tuổi khí chất bất phàm vội vã chạy đến. Dáng người hắn thon dài, thần sắc khẩn trương, phảng phất có chuyện quan trọng gì đó cấp bách muốn nói. Người đến chính là Lý Minh Quang. Giờ phút này, sau khi nhìn thấy Triệu Đằng bị Thanh Long Thánh Linh oanh sát, phần kiêu ngạo từng thuộc về tu sĩ trung vực kia sớm đã bị đánh vỡ. Bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng rời khỏi Thương Mô Sơn nhìn như bình tĩnh nhưng giấu giếm sát cơ này. Giờ khắc này, mọi người Khương gia thi nhau đưa mắt nhìn về phía Lý Minh Quang. Mấy người cảm thấy nghi hoặc với trang phục và khí chất của hắn, thấp giọng nghị luận. Tên này là ai, thoạt nhìn không giống người tốt. Khí tức trên người hắn rất mạnh, chẳng lẽ cũng là tu sĩ tới từ trung vực? Chẳng lẽ là cùng một bọn với Triệu Đằng? Lý Minh Quang bị mọi người nhìn chằm chằm, áp lực tăng gấp bội, trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn biết mình nếu không tranh thủ thời gian cho thấy thân phận, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị coi như địch nhân mà đối đãi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức tiến lên vài bước, chắp tay hành lễ, thanh âm hơi mang vẻ lo lắng. Tại hạ Lý Minh Quang, đệ tử chân truyền Linh Tiêu Kiếm Tông, hôm nay đến bái kiến tộc trưởng Khương, tuyệt đối không có ác ý. Lý Minh Quang cố gắng hạ thấp giọng, cố gắng tỏ ra cung kính. Những người khác thấy vậy, không khỏi nghi hoặc, không biết vì sao người này lại đến. Đại trưởng lão Khương Hoàng Quang hiểu được nguyên do trong đó. Bởi vì hắn đã sớm nhận được chỉ thị của tộc trưởng đại nhân. Lập tức phất tay, để mọi người tản đi, mang theo Lý Minh Quang đi về phía đại điện gia tộc. Trên đường đi, Lý Minh Quang thấp thỏm bất an. Nhất là khi bước vào đại điện gia tộc, nhìn thấy Khương Đạo Huyền ngồi trên chủ tọa, càng cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn đầu tiên là cung kính hành lễ một phen. Chợt đi lên trước, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bài, giọng điệu trầm thấp, tiền bối, đây là tín vật lão tổ tông nhờ ta mang đến. Khương Đạo Huyền không nói gì, ra hiệu đối phương tiếp tục. Lý Minh Quang hít sâu một hơi, rất nhanh đã bóp nát ngọc bài trong tay. Bá! Nhất thời, ngọc bài hóa thành một đoàn ánh sáng nhu hòa, chậm rãi hiện hiện trong đại điện. Một đoàn ánh sáng nhạt xoay tròn một lát, ngưng tụ thành một bóng người mơ hồ. Đợi khi ánh sáng tản đi, bóng dáng một vị nam tử áo xanh dần dần hiện ra. Hắn mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt kiên nghị, trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lẽo, xen lẫn một tia bi thương không nói ra được. Khương Đạo Huyền nhìn chằm chằm bóng người kia, ánh mắt không tự giác trở nên thâm trầm. Tuy rằng khí chất đại biến, không còn non nớt như trước, nhưng ông ta vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra đó chính là đồ đệ trước đây của ông ta, Diệp Lạc Trần. Lý Minh Quang thấy thế, trong lòng biết nên lui ra, liền cung kính cáo từ, lặng lẽ rời khỏi đại điện. Trong đại điện, bầu không khí ngưng trệ, yên tĩnh không tiếng động. Chỉ còn lại bóng dáng của Khương Đạo Huyền và Diệp Lạc Trần. Diệp Lạc Trần chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đối phương. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, thời gian như quay ngược lại. Cho dù khuôn mặt đối phương thay đổi, nhưng phần ôn nhu ẩn sâu trong đáy mắt kia vẫn khiến hắn nhận ra thân phận của người trước mắt. Sư phụ, ta vẫn luôn tìm ngài. Diệp Lạc Trần nhẹ giọng mở miệng, thanh âm có chút phát run. Tình cảm đọng lại nhiều năm, vào giờ khắc này rốt cục hiện ra. Khương Đạo Huyền lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng dâng trào cảm xúc phức tạp. Trong mắt Diệp Lạc Trần có tang thương mà hắn chưa từng thấy qua. Loại nặng nề do năm tháng điêu khắc này hiển nhiên không phải ngắn ngủn mấy năm có thể hình thành. Cuối cùng hắn cũng hiểu được. Tốc độ thời gian trôi qua trong mộng của Hoàng Thao nhất khác với hiện thực. Hắn ở chỗ này chỉ mới trải qua không đến 2 năm. Mà Diệp Lạc Trần, chỉ sợ đã là mấy chục năm thậm chí trăm năm thời gian lưu truyền. Đúng vậy à, Trần Nhi, chúng ta có thể gặp lại. Khương Đạo Huyền chậm rãi gật đầu, trong giọng nói có thêm một tia cảm khái. Thần sắc Diệp Lạc Trần hơi buông lỏng, trong đáy lòng phảng phất rốt cuộc tìm được nơi về. Khẽ thở dài một hơi, thoải mái cười. Sư phụ, từ sau khi ngài rời đi, trong 100 năm này, ta vẫn luôn một mực tìm ngài. Khương Đạo Huyền hơi chấn động. Mặc dù đã sớm đoán được thời gian mộng cảnh này trôi qua khác thường, nhưng nghe chính miệng Diệp Lạc Trần nói ra hết thảy, trong lòng vẫn nổi lên một trận chấn động sâu sắc. 100 năm, Khương Đạo Huyền nói nhỏ, ánh mắt lộ ra một tia buồn vô cớ. Thế giới của hắn mới trôi qua không đến 2 năm. Nhưng trái lại Diệp Lạc Trần cũng đã trải qua 100 năm ở một thế giới khác. Đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Lạc Trần tiếp tục nói, những năm này, ta thử vô số phương pháp, dù đặt mình trong thời không loạn lưu, cũng chưa bao giờ từ bỏ. Ta dùng biện pháp ngu ngốc nhất, giải tín vật rộng, chỉ cần có một tia khả năng, ta liền một mực tìm kiếm. Ánh mắt Diệp Lạc Trần sáng rực, mang theo niềm tin chưa bao giờ dao động. Trần Nhi, ngươi vậy mà. Khương Đạo Huyền trầm giọng, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Diệp Lạc Trần cười cười. Ta biết sư phụ nhất định vẫn còn, chỉ là ta không biết ngài ở thế giới nào. Cho nên chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc nhất, tìm kiếm manh mối khắp nơi. 100 năm này, ta cũng chưa bao giờ đình chỉ tu luyện. Hiện giờ, ta đã đột phá tới Thánh Nhân Vương cửu trọng. Giọng điệu của Diệp Lạc Trần bình tĩnh, giống như đang trần thuật một chuyện bình thường. Khương Đạo Huyền hơi kinh hãi. Thánh Nhân Vương cửu trọng, đây đã là đỉnh phong của giới này. Bao nhiêu người dốc hết cả đời, hao phí mấy vạn năm thời gian cũng không thể chạm đến. Mà Diệp Lạc Trần, dựa vào cố gắng của mình, chỉ trong vòng 100 năm đã đi đến cảnh giới này. Trần Nhi, ngươi thật đúng là làm vi sư bất ngờ a. Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt mang theo vui mừng. Diệp Lạc Trần mỉm cười, trong mắt mang theo một tia mừng rỡ như hài tử. Phảng phất như một đứa bé rốt cục hướng phụ thân biểu hiện ra thành quả mình trải qua 100 năm thành, khát vọng được đối phương khen ngợi. Sư phụ, có lẽ ngài còn không biết, những năm này ta còn dẫn dắt Lạc Trần Kiếm Tông, còn dẫn dắt Lạc Trần Kiếm Tông đăng đỉnh huyền thiên giới, trở thành thế lực mạnh nhất không thể tranh cãi. Được, được. Khương Đạo Huyền lẩm bẩm, nhưng trong lòng khó nén vui sướng. Hắn vốn tưởng rằng lúc gặp lại đồ đệ chỉ là hơi có thành tựu, không ngờ rằng hắn không chỉ có thành tựu Thánh Nhân Vương, còn đẩy toàn bộ tông môn lên đỉnh phong. Đúng lúc này, Diệp Lạc Trần thu liễm ý cười, trong ánh mắt nhiều hơn một tia nghi hoặc. Sư phụ, đệ tử vẫn luôn có một nghi vấn, năm đó vì sao ngài đột nhiên rời đi? Mà bây giờ, ngài vì sao lại là bộ dáng như vậy? Khương Đạo Huyền hơi trầm xuống. Hắn đương nhiên không thể nói sự thật về giấc mộng Hoàng Lương cho đối phương. Dù sao liên quan đến hệ thống, thực sự khó có thể giải thích, ngay cả chính hắn cũng khó mà nói rõ. Vì vậy, hắn đành phải hơi suy tư, thay đổi cách nói. Trần Nhi, năm đó ta từng tu luyện một môn phân hồn chi thuật. Nhưng bởi vì một số chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến một sợi phân hồn tiến vào huyền thiên giới. Sau đó, ký ức bị phong ấn, dẫn đến rất nhiều chuyện cũng mơ hồ không rõ. Cho đến khi phân hồn đột phá cảnh giới kiếm thánh, ký ức mới dần dần khôi phục. Khi đó, ta ý thức được phân hồn nhất định phải trở về bản thể, cho nên rời đi. Diệp Lạc Trần nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc giải khai khúc mắc nhiều năm. Hóa ra sư phụ cũng không phải là người của huyền thiên giới. Chẳng trách, năm đó sau khi ngươi đột phá kiếm thánh cảnh, đột nhiên ban cho ta rất nhiều thuật pháp thần thông chưa từng thấy qua. Khương Đạo Huyền lạnh nhạt gật đầu. Những truyền thừa đó quả thật không thuộc về huyền thiên giới, mà là ta đoạt được ở trong thế giới rộng lớn hơn. Trước khi rời đi, vì lo lắng an toàn của ngươi, đặc biệt lưu lại, giúp ngươi trưởng thành. Diệp Lạc Trần cảm khái nói, cũng chính vì những thuật pháp thần thông này, mới khiến ta nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, có thành tựu như hôm nay. Sư phụ dạy bảo, đệ tử vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Khương Đạo Huyền nhẹ giọng nói, không thể tự coi nhẹ mình như thế. Dù sao thần thông thuật pháp tuy rằng quan trọng, nhưng quyết định ngươi có thể đi tới tình trạng bây giờ, cũng không chỉ bởi vì cái này, quan trọng hơn là nghị lực cùng thiên phú của bản thân ngươi. Diệp Lạc Trần cười cười, không phản bác. Chợt bắt đầu nói sang chuyện khác. Sư phụ, nếu chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn một chút là được, có lẽ hôm nay đã có thể chân chính gặp lại, mà không phải chỉ có thể xuyên thấu qua luồng thần thức lưu lại này nói chuyện với người. Khương Đạo Huyền hơi ngẩn ra, khẽ nhíu mày. Trần Nhi, sao lại nói ra lời ấy? Thần sắc Diệp Lạc Trần đắng chát, lắc đầu thở dài, trước đây không lâu, ta từng gặp Gia Cát Ngọc của Linh Tiêu Kiếm Tông trong thời không loạn lưu, giao tín vật cho hắn. Chỉ là, lúc ấy ta nóng lòng đột phá đại thánh cảnh nên không thể ở lâu, liền vội vàng trở về huyền thiên giới. Nói đến đây, ngữ khí của hắn dừng một chút, thần sắc trở nên ngưng trọng. Vì tìm kiếm cơ hội đột phá đại thánh cảnh, ta tiến vào một tòa di tích cổ xưa. Sư phụ, di tích kia có liên quan đến dị vực xâm lấn. Dị vực xâm lấn? Khương Đạo Huyền thấp giọng lặp lại, trong lòng dao động một trận. Đối với từ ngữ này, hắn cũng không xa lạ gì. Bởi vì ngay tại 300 vạn năm trước, Nhân Hoàng từng dẫn tu sĩ năm vực chống cự dị vực xâm lấn. Đúng vậy, sư phụ. Diệp Lạc Trần gật đầu, giọng điệu nghiêm trọng. Bên trong tòa di tích kia lưu lại rất nhiều vết tích của dị vực. Sau khi ta phát động cấm chế trong đó, liên hệ giữa bản thể và sợi thần hồn này liền bị triệt để cắt đứt. Khương Đạo Huyền nghe vậy, trong lòng hơi căng thẳng, vẻ lo lắng hiện lên giữa lông mày. Diệp Lạc Trần thấy thế, mỉm cười, sư phụ không cần lo lắng, tuy rằng bản thể tạm thời mất liên lạc, nhưng ta có thể mơ hồ cảm giác được, bản thể bên kia cũng không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Khương Đạo Huyền thoáng thở phào nhẹ nhõm, đã thấy vẻ mặt Diệp Lạc Trần ngưng tụ, lời nói xoay chuyển, sư phụ, liên quan tới dị vực xâm lấn, ta nắm giữ một chút tình báo trọng yếu. Những tình báo này, cùng thế giới ngài đang ở mật không thể tách rời. Thần sắc Khương Đạo Huyền bỗng nhiên ngưng trọng, nói nghe một chút. Diệp Lạc Trần khẽ gật đầu. Ta từng từ trong miệng Gia Cát Ngọc biết được, thế giới của ngài ở 300 vạn năm trước từng gặp phải dị vực xâm lấn. Nhưng thông qua những năm này siêu tập manh mối trong thời không loạn lưu, ta phát hiện, đây cũng không phải một trận công kích cô lập, mà là xâm lấn vô số thế giới toàn diện. Khương Đạo Huyền trầm giọng nói, ý ngươi là, tất cả thế giới. Không sai. Ánh mắt Diệp Lạc Trần vừa nóng bỏng vừa chắc chắn. Sư phụ, trên đường tìm ngài, ta đồng thời cũng ấn chứng suy đoán này. Mà theo ta điều tra, rất nhiều thế giới ở 300 vạn năm trước đều đã trải qua xâm lấn dị vực, huyền thiên giới cũng ở trong đó. Khương Đạo Huyền nhất thời không nói gì, trong lòng nổi lên gợn sóng. Hắn ở trong giấc mộng của Hoàng Thao, cho dù là tu thành cảnh giới kiếm thánh, cũng chưa từng nghe nói qua một chút tin tức liên quan tới dị vực xâm lấn. Cho nên tự nhiên cũng cho rằng huyền thiên giới trong đoạn tuế nguyệt kia chưa từng gặp phải dị vực xâm lấn. Mà giờ khắc này, lời nói của Diệp Lạc Trần lại trực tiếp phủ định suy nghĩ trước đây của hắn. Tình huống thực tế vượt xa dự liệu của mình. Huyền thiên giới cũng gặp phải dị vực xâm lấn. Diệp Lạc Trần gật đầu, đúng vậy, sư phụ. Trận chiến 300 vạn năm trước khiến huyền thiên giới gần như bị hủy diệt, truyền thừa đoạn tuyệt. Đến nay ít có ghi chép, chính là bởi vì trận chiến năm đó quá mức thảm thiết. Khương Đạo Huyền im lặng không nói. Diệp Lạc Trần nhẹ nhàng thở dài, cảm khái nói, có điều, tuy rằng huyền thiên giới chưa từng sinh ra nhân hoàng giống như thế giới của các ngươi, nhưng lúc đó, cơ tiền bối lại chủ động vượt giới mà đến, bày ra đạo thống, cho nên mới khiến huyền thiên giới có cơ nghiệp ngày hôm nay. Khương Đạo Huyền gật đầu. Trong lòng hắn hiểu rõ, vị Cơ tiền bối này chính là Nhân Hoàng Cơ Thừa Thiên. Hắn từng thôi diễn biết được Cơ Thừa Thiên từng thành lập đại trận vượt giới, đi tới huyền thiên giới. Lúc ấy còn không rõ ràng lắm đối phương đã làm cái gì ở huyền thiên giới. Bây giờ nghe Diệp Lạc Trần nói, Nhân Hoàng đúng là truyền xuống đạo thống mới ở huyền thiên giới. Lúc này, Diệp Lạc Trần tiếp tục nói, sư phụ, những năm này ta tại trong di tích phát hiện rất nhiều manh mối liên quan tới dị vực xâm lấn. Các loại manh mối, không có cách nào không nói rõ lần xâm lấn kia ở 300 vạn năm trước, cũng không phải là lần đầu tiên. Không phải lần đầu tiên. Khương Đạo Huyền nhướng mày, ánh mắt lập tức thâm thúy. Diệp Lạc Trần khẽ gật đầu. Đúng vậy, căn cứ vào phát hiện của ta, ở ngàn vạn năm trước, liền từng bộc phát ra dị vực xâm lấn. Mà lần xâm lấn đó, quy mô lớn hơn xa so với 300 vạn năm trước, ảnh hưởng cũng sâu xa hơn. 1.000 vạn năm trước, thì ra là thế. Khương Đạo Huyền hơi ngộ ra. Ánh mắt Diệp Lạc Trần tĩnh mịch, chậm rãi nói, theo ta được biết, ở 1.000 vạn năm trước, trận tai ương dị vực kia cơ hồ lan đến tất cả thế giới. Lúc ấy, thế gian còn có không chỉ một vị đại đế tọa chấn, nhưng sau trận chiến ấy, đại đế các giới hầu như đều chết. Từ đó về sau, không còn đại đế mới sinh ra nữa. Khương Đạo Huyền vừa nghe vậy, lâm vào trầm tư. Đại đế, đó là đỉnh phong trong mắt thế nhân, lại ở trong tràng xâm lấn kia đều vẫn lạc, lại không có người kế tục, sự khủng bố trong đó, vượt qua hắn có khả năng tưởng tượng. Diệp Lạc Trần tiếp tục nói, sau trận chiến ấy, linh khí ở huyền thiên giới gần như khô kiệt, tu sĩ không có sức tu luyện, ngược lại y lại ngoại vật và khí giới để đối kháng với lực lượng của dị vực. Cũng chính vì vậy, trong cuộc xâm lấn 300 vạn năm trước, huyền thiên giới có thể miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng cũng phải trả một cái giá rất lớn. Mà sau trận chiến tranh kia, ý chí thế giới của huyền thiên giới dường như đã làm ra phản kích, bộc phát ra linh khí khôi phục, mới khiến thế hệ này của chúng ta có cơ hội mượn nhờ linh khí để tu hành. Càng trùng hợp hơn chính là, đạo thống mà Cơ tiền bối lưu lại, đã trở thành căn cơ để chúng ta xây dựng lại hệ thống tu hành. Nếu như không có đạo thống hắn truyền xuống, giới tu luyện huyền thiên còn lâu mới có huy hoàng như ngày hôm nay. Khương Đạo Huyền gật đầu, trong lòng sinh ra một tia khâm phục. Hành động giảng đạo của Nhân Hoàng lại ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới. Diệp Lạc Trần thấp giọng nói, sư phụ, ta còn phát hiện, thời gian tiết điểm dị vực xâm lấn lúc ban đầu, so với chúng ta biết càng thêm xa xưa. Ít nhất ở 5.000 vạn năm trước, đã bộc phát qua một lần tai ương dị vực, nhưng mà quá mức xa xôi, gần như không có người có thể rõ. 5.000 vạn năm trước, Khương Đạo Huyền thấp giọng thì thào, trong lòng chấn động. Niên đại đó đã là quá khứ gần như không người biết được. Diệp Lạc Trần trầm giọng nói, theo ta hiểu rõ, ở trong lịch sử chư giới, dị vực xâm lấn chi ít bạo phát qua 3 lần. Phân biệt là 5.000 vạn năm trước, 1.000 vạn năm trước cùng 300 vạn năm trước. Về phần thời đại xa xưa hơn, còn có bộc phát xâm lấn hay không, liền không biết được. Nói xong, hắn nhìn về phía sư phụ nhà mình. Sư phụ, lực lượng của dị vực chưa hề dừng lại. Căn cứ phỏng đoán của ta, nếu không có gì ngoài ý muốn, trong 500 năm, lần xâm lấn tiếp theo chắc chắn sẽ giáng lâm. Dứt lời, Khương Đạo Huyền vẻ mặt bình tĩnh. 500 năm, vậy là đủ rồi. Nếu như dị vực xâm lấn gần ngay trước mắt, có lẽ hắn thật đúng là khó có thể chủ tính. Nhưng 500 năm, hắn tự tin khi đó Khương gia sẽ cường giả như mây, mà chính hắn nhất định có thể chứng đạo cảnh giới tiên nhân. Dù sao cũng có hệ thống gia trì, nếu còn không thể 500 năm đột phá tiên nhân, vậy hắn thật đúng là có thể cầm miếng đậu hũ đập chết mình. Diệp Lạc Trần nhìn vẻ mặt bình tĩnh của sư phụ, trong lòng càng nghi ngờ hơn. Hắn biết rõ trong vòng 100 năm, mình từ nguyên thần nhất trọng đột phá đến thánh nhân vương cửu trọng, đây đã là độ cao mà huyền thiên giới khó có thể với tới. Nhưng mà, tiến thêm một bước đến đại đế cảnh trong truyền thuyết, độ khó quả thực không cách nào tưởng tượng. Chỉ ít hắn còn không có 10 phần nắm chắc có thể ở trong 500 năm chứng đạo đại đế. Nghĩ tới đây, Diệp Lạc Trần nhịn không được nói, sư phụ, tuy ta đã trở thành thánh nhân vương, nhưng trong vòng 500 năm nếu muốn trở thành đại đế, hy vọng xa vời. Huống chi, trong lòng ta mơ hồ có loại dự cảm, quy mô lần xâm lấn tiếp theo, chỉ sợ hơn xa trước kia. Đến lúc đó, cho dù ta may mắn có thể chứng đạo đại đế, chỉ sợ cũng khó có thể nghịch chuyển cục diện. Khương Đạo Huyền cười khẽ, Trần Nhi, ngươi không cần lo lắng như thế. Diệp Lạc Trần cau mày, vẫn bất an như cũ, sư phụ, dị vực thế lớn, từng hủy diệt qua vô số thế giới, chúng ta bất quá chỉ có tối đa 500 năm thời gian phát triển, làm sao có thể chống lại dị vực. Khương Đạo Huyền cười cười. Rất đơn giản, ta thành tiên không phải liền là được sao? Diệp Lạc Trần ngây ngẩn cả người. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới sư phụ lại nói ra lời kinh thế như vậy. Trong vòng 500 năm bước vào tiên nhân cảnh. Nếu như người khác nói vậy, hắn chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường, cho rằng người kia si tâm vọng tưởng. Nhưng mà, lời này là từ trong miệng sư phụ nói ra. Hắn vậy mà cảm thấy, có lẽ thật có khả năng. Giờ khắc này, Diệp Lạc Trần không khỏi nghĩ đến thuật pháp cùng thần thông mà những sư phụ kia truyền thụ cho. Uy năng mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là vương của thánh nhân, thậm chí đại thánh cũng có khả năng có được. Bí mật trên người sư phụ vượt xa tưởng tượng của mình. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn vẫn luôn rất tin tưởng sư phụ. Cho dù sư phụ nói có không hợp thói thường, hắn cũng sẽ không chút do dự đi tin tưởng. Đúng lúc này, Khương Đạo Huyền thuận miệng nói, Trần Nhi, ngươi đem tòa kia cùng dị vực xâm lấn có quan hệ di tích tọa độ giao cho vi sư. Diệp Lạc Trần cả kinh, thần sắc trong nháy mắt cảnh giác. Hắn ý thức được sư phụ muốn đích thân đến cứu mình, nhưng hắn không muốn để sư phụ mạo hiểm. Tuy rằng hắn nhìn không thấu tu vi của sư phụ, nhưng theo Gia Cát Ngọc nói, thế giới này ngoại trừ con gái của một vị nhân hoàng gia thì không còn tu sĩ đại thánh cảnh nào nữa. Nói cách khác, sư phụ mạnh hơn, thực lực bây giờ tối đa cũng chỉ ngang hàng với mình. Nghĩ tới đây, Diệp Lạc Trần vội vàng lắc đầu. Sư phụ, di tích kia vô cùng hung hiểm, con không muốn để ngài mạo hiểm. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Huống chi, bản thể của ta mặc dù mất liên lạc, nhưng cũng không phải không có cách thoát khốn, ngài thật không cần mạo hiểm. Khương Đạo Huyền mỉm cười, Trần An nói, Trần Nhi, ngươi cứ yên tâm, vi sư cũng không phải là không có chút chuẩn bị nào. Nếu như tòa di tích kia liên lụy tới dị vực, vi sư tự mình đi dò xét một phen, cũng coi như là phòng ngừa chu đáo. Hừ, nếu như tòa di tích này không thức thời, mấy kiện đế binh trên người hắn đủ để câu thông. Hắn cũng không ngại dùng Chu Tiên Tứ Kiếm điên cuồng oanh tạc một phen. Lúc này, Diệp Lạc Trần bị phần khí độ chắc chắn này của sư phụ lây nhiễm, không khỏi than nhẹ một tiếng, rốt cục thỏa hiệp nói, được rồi, sư phụ. Ta sẽ truyền tọa độ thời không của di tích kia cho ngài. Nhưng ngài cần phải cẩn thận. Hắn hơi tập trung tinh thần, vận dụng lực lượng thần thức, tinh chuẩn truyền lại tọa độ thời không cho sư phụ nhà mình. Yên tâm đi, Trần Nhi, vi sư tự có chừng mực. Khương Đạo Huyền nhận tọa độ, giọng điệu ôn hòa. Đúng lúc này, thần sắc Diệp Lạc Trần ngưng tụ, đột nhiên phát giác lực lượng trên người đang nhanh chóng yếu bớt, không duy trì được bao lâu. Hắn biết, trận đối thoại này sắp kết thúc. Sư phụ, giọng nói của Diệp Lạc Trần trầm xuống vài phần, mang theo một tia không nỡ. Sợi thần thức này không duy trì được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Khương Đạo Huyền nhẹ giọng đáp lại, yên tâm, sẽ không quá lâu, chúng ta sẽ gặp lại. Diệp Lạc Trần gật đầu. Sư phụ, một khi sợi thần thức này tiêu tán, bản thể của ta sẽ nhận được những ký ức này. Mặc dù tình trạng trước mắt không ổn, nhưng ta đã có kế sách ứng đối. Ngài không cần phải lo lắng, ta sẽ tìm được biện pháp thoát khốn. Có lẽ, không cần ngài xuất thủ, ta đã có thể bình yên thoát thân, cho nên ngài nhất định phải thận trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên tùy tiện mạo hiểm. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã dần dần hư ảo, thần thức như khói bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng Diệp Lạc Trần nhìn sư phụ một cái thật sâu, thấp giọng nói, sư phụ, ngài nhất định phải bảo trọng. Vừa dứt lời, thần thức triệt để tiêu tán, hóa thành từng điểm hào quang dung nhập vào hư không, trong đại điện lại trở nên yên tĩnh. Khương Đạo Huyền đứng tại chỗ, nhìn chăm chăm vào điểm sáng đang tiêu tán kia, trong lòng nổi sóng chập trùng. Một lát sau, hắn thu liễm tâm thần, ánh mắt kiên định. Dị vực xâm lấn, bất luận là vì tìm hiểu càng nhiều tình báo, hay là vì cứu Trần Nhi, ta đều không thể ngồi yên không lý đến. Quyết tâm đã định, Khương Đạo Huyền xoay người đạp phá hư không, về tới Bạch Ngọc Kinh, chuẩn bị cho hành động sắp triển khai. Cùng lúc đó, Vĩnh Dương Triệu gia, mây đen giăng đầy, chân trời phủ kín một tầng sương mù dày đặc. Trong từ đường Triệu gia, một tiếng vỡ vụn thanh thúy chợt vang lên. Chỉ thấy một khối mệnh bài từ giữa vỡ ra, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trong không trung. Triệu Định Viễn nhìn chằm chằm mệnh bài bị nghiền nát kia, thân hình cứng ngắc như bị sét đánh. Một lát sau, mới run rẩy vươn tay ra, tựa hồ muốn bắt lấy những quang điểm tiêu tán kia. Nhưng mà, đã quá muộn. Đằng Nhi, vì sao lại như vậy? Nhưng vào lúc này, bên ngoài từ đường truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nhị tổ Triệu gia sải bước đi vào, ánh mắt đảo qua mệnh bài vỡ vụn, sắc mặt âm trầm. Đằng Nhi, không ngờ, vậy mà vẫn lạc. Nhị tổ Triệu gia thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khó có thể tin. Triệu Định Viễn hốc mắt đỏ lên, giọng khàn khàn, nhị tổ, Đằng Nhi hắn. Cứ như vậy đi đông vực, không còn trở về. Nhị tổ Triệu gia chậm rãi gật đầu, ánh mắt sắc bén như đao, phảng phất xuyên thấu hết thảy. Định Viễn, cái chết của Đằng Nhi nhất định có liên quan đến Thương Ngô Khương gia. Khương Viêm và Khương Thần hẳn không phải là hung thủ sát hại Đằng Nhi, dù sao với thực lực của bọn họ còn chưa đủ để đánh chết Đằng Nhi. Phóng mắt toàn bộ đông vực, có thể làm được điểm này, chỉ có mấy vị tu sĩ cấp hoàng chủ kia. Triệu Định Viễn nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi nói, nhị tổ, người nói người giết Đằng Nhi chính là Khương Đạo Huyền của Thương Ngô Khương gia. Nhị tổ Triệu gia gật gật đầu, nếu ta đoán không sai, hẳn là chính là như thế. Nói xong,